Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy năm sau đó, Thiên Hoang 360 châu Tây Linh vực, Đại Vũ Châu, thành tựu châu vực cấp tồn tại, vốn phải là thế lực như mây, tông môn vô số, mạnh mẽ, tồn tại không đếm xuể, có thể ở chỗ này, toàn bộ Đại Vũ Châu chi, nhưng chỉ tồn tại duy nhất, một nhà độc bá đồ vật khổng lồ, đó chính là Đại Vũ Vương Triều. Một nước lãnh thổ, hùng cứ toàn bộ châu quận, lại còn nghĩ toàn bộ châu quận tên chữ xác định vị trí Đại Vũ hai chữ, có thể tưởng tượng được, Đại Vũ Vương Triều đối với cái này Đại Vũ Châu thống trị lực, có kinh khủng dương nào. Bất quá, này cùng bá đạo, cậy mạnh hành vi, nhưng cũng không có tìm tới những thứ khác bất kỳ thế lực nhỏ bất mãn. Bởi vì, Đại Vũ Vương Triều là cả chiến thần học cung bao trùm chi địa cũng nổi tiếng, thậm chí dõi mắt toàn bộ Tây Linh vực, cũng coi như là rất có nội tình, khá là cường đại đứng đầu thế lực cao cấp một trong. Như vậy, bọn họ vậy tự nhiên có, đem một khối châu quận cấp thế lực hoa là nhà mình lãnh địa, nhà mình danh hiệu tư cách, và thực lực. Mà ở nơi này Đại Vũ Vương Triều, Đại Vũ Châu quận lãnh địa vị trí trung ương, có một tòa như cổ xưa sư tử được vậy chiếm cứ ở cả vùng đất nguy nga, thiết huyết thành trì. Cho dù là so sánh Khâm Thiên thành vậy cùng Thánh thành học cũng đều ước chừng kém một ít. Trừ cái này ra, kỳ danh số cho dù là ở toàn bộ Tây Linh vực biên giới, đều là vô cùng là vang dội tồn tại. Tòa thành trì này, liền chính là Đại Vũ Vương Triều Hoàng Đô. Mà Đại Vũ Vương Triều Hoàng Cung chi địa, vậy đồng dạng là tọa lạc tại nơi đây. Cùng lúc đó, cái này nguyên bản liền cho tới bây giờ không thiếu nhân khí, không biết có nhiều ít hàng tỷ dân Đại Vũ Vương Triều Hoàng Đô. Hôm nay vậy bởi vì một tràng đủ để ảnh hưởng toàn bộ Đại Vũ Vương Triều khí vận, uy thế, tầng thứ độ cao thịnh sự, mà hơn nữa đi lên cường thịnh đường. Khiến cho được chỗ tòa này Hoàng Đô thành trì nhân khí, là đạt tới mấy chục ngàn năm tới nhất đỉnh cấp. Còn như cái này trên đời nhìn chăm chú hội họp lớn bộ mặt thật, lộ ra thấy rõ, thì chính là vậy Đại Vũ Vương Triều là chúc mừng nhà mình thế lực đời này sản sinh ra vị thứ nhất thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, là cử hành Vương Triều đế tiệc. Thiên đế cấp tồn tại, cho dù là ước chừng một trọng thiên cảnh giới, dõi mắt Thiên Hoang 360 châu thật ra thì cũng coi là không kém một khối cường giả. Tuy nói bọn họ ở thế lực cao cấp trong mắt như cụ yếu không thể ngửi nổi, như con kiến hôi hèn mọn, nhưng vấn đề là, Thiên Hoang 360 châu mênh mông bực nào, cái này bên trong, thế lực cao cấp lại có nhiều ít. Thật ra thì không hề nhiều, thiên đế cấp một trọng thiên tồn tại, nếu như bỏ được đi xa những thứ khác càng xa xôi nhỏ yếu khu vực, như cửu cung thiên vực ngang hàng tầng thứ chi địa mang, liền có thể trở thành khai sáng công nghiệp nhân vật. Còn như nếu là còn có thể tiến hơn một bước, thành làm thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại, thì cho dù là đặt mình vào ở có tư cách thống trị một châu một vực thế lực cao cấp chính giữa, vậy tất nhiên là thân cư muốn vị trong cao tầng lần tồn tại. Người như vậy, thân phận, địa vị, thực lực, câu cũng sợ rằng, để cho người kính sợ. Dẫu sao, cho dù là thế lực cao cấp ở giữa người mạnh nhất, hoặc là tự tay khai sáng này cấp bậc đừng thế lực tuyệt đại nhân vật, tới hơn cũng chỉ thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp thôi. Một phe thế lực cường thịnh hay không, đứng đầu tồn tại cố nhiên trọng yếu, nhưng trung tầng nền tảng, đồng dạng cũng là không thể hoặc thiếu. Hai người hỗ trợ lẫn nhau. Còn như càng ở hai người trước trên thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, vô luận phổ thông, hay hoặc là đỉnh cấp, ngay cả là thân ở tại Thiên Hoang 360 châu này nhóm cường giả như mưa, thế lực cường đại không đếm xuể khủng bố vực, vậy như cũ có tư cách có thể sáng tạo ra thế lực cao cấp tới. Như vậy tồn tại, có thể ngao du toàn bộ Thiên Hoang 360 châu địa vực, tiêu diêu vũ nội, hiếm có địch thủ. Không người dám khinh thị hắn phân nửa. Mà thiên đế cảnh giới trình độ cao nhất, thiên đế cấp tứ trọng thiên, liền liền càng đáng sợ hơn. Ở trên trời đế cảnh giới tầng thứ cao độ chính giữa, bọn họ thì ở vào liền đỉnh núi. Nhìn xuống chúng sanh, tại Thiên Hoang 360 châu cái này phiến bát ngát bao la địa vực chính giữa, Bọn họ vậy giống vậy đứng ở trên 9 tầng trời, thẳng tới mây xanh hết thảy. Bình thường thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, có thể tùy tiện khai sáng ra siêu nhiên thế lực. Này cùng cấp bậc thế lực cường đại, cho dù là dõi mắt toàn bộ thiên hoang 360 châu, vậy vô cùng là thưa thớt, tới hơn cũng chỉ mấy chục. Mà mạnh mẽ, đỉnh cấp thiên đế cấp tứ trọng thiên, thậm chí có thể khai sáng ra có thể so với tiên tông cấp tồn tại. Trừ thánh đế cấp tồn tại hoặc thiếu, những thứ khác, cơ hồ không việc gì khác biệt. Ví dụ điển hình chính là vậy Đông Linh vực bát phương yêu vương biển. Như vậy, thật ra thì cũng có thể nhìn ra, lần này Đại Vũ Vương triều lấy đứng đầu thế lực cao cấp thân phận, sản sinh ra một vị đời này mới thiên đế cấp, tứ trọng thiên tồn tại. Là có vô cùng to lớn, kinh khủng ý nghĩa. Vậy vì vậy, chuyện này không chỉ là ảnh hưởng đến chiến thần học cung bao trùm Tây Linh vực 1/3 lãnh địa một khối, thậm chí, liền trăm triệu ngoài vạn dặm, càng rất xa những thứ khác Tây Linh vực 2/3 lãnh địa, thậm chí còn là những thứ khác linh vực. Đều có bị ảnh hưởng đến, hơn nữa còn bị lúc này khơi dậy rất cao đợt sóng, bao lớn động đất. Lúc này, Đại Vũ Vương triều hoàng đô thành trì trung ương, có một tòa thật to hùng vĩ, phồn hoa tựa như rực rỡ núi cao. Núi cao trên, có một tọa lớn vô cùng quảng trường, chính giữa hiện đầy lóng lánh các loại các dạng ánh sáng truyền tống trận. Hiển nhiên, nơi đây chính là Đại Vũ Vương triều hoàng đô giao thông đất nòng cốt, truyền tống trận đại điện. Vèo, vèo, vèo. Mà vào lúc này, đúng tòa thật to hùng vĩ núi cao trên vô số truyền tống trận, đều là ở một khắc không dừng lại bùng nổ mãnh liệt ngất trời chùm ánh sáng. Biến dạng hư không, chính giữa có từng đạo quang ảnh từ trên trời hạ xuống. Vượt qua hư không tới, phi thường náo nhiệt. Xem ra cái này Đại Vũ Vương triều lực hiệu triệu thật đúng là mạnh nhất. Liền một hồi này thời gian, ta lại cảm nhận được mấy vị thiên đế cấp tồn tại từ truyền tống trận này trong đại điện đi ra. Lúc này, vậy thâu tóm cả ngọn núi nhạc truyền tống trận bên ngoài đại điện, hai đạo thân ảnh đứng ở nơi đó. Chính giữa một vị tóc đen nam tử nhìn hết thảy các thứ này nhàn nhạt nói, ở trong mắt. Nhưng vẫn có nhàn nhạt dùng mình thỉnh thoảng lướt qua. Lộ ra chút ý lạnh như băng. Hiển nhiên, cái này tóc đen nam tử không phải người khác, chính là Trần Phi. Còn như hắn người bên cạnh, chính là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông trẻ tuổi đồng lứa đầu rồng nhân vật. Cổ Thiên Ngân cổ xưa cháu bốn đời nữ, cổ Tú Lũng. Đại Vũ Vương triều lần này chuyện kiện, Khương Vân Kinh thành tựu Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông người mạnh nhất, tự nhiên không thể nào tự mình đến sân chúc mừng. Nếu không, chính là tự hạ thân phận, có tổn mặt mũi. Bất quá dĩ nhiên, cho dù là cổ Tú Lũng thành tựu Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông trẻ tuổi đồng lứa dẫn đầu tồn tại, chuyện như vậy kiện, nàng cũng không có đại biểu Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông tới chúc mừng tư cách. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông sứ giả đoàn đội, đã sớm đề ra một đoạn thời gian trước đến. Mà nàng sở dĩ sẽ đến, là bởi vì là hắn ông cố cổ Thiên Ngân công việc, hơn tìm cơ hội. Và Trần Phi thân cận một hai. Kéo lập quan hệ, mà nàng nghe gặp được Trần Phi tiếng nói sau đó, ánh mắt lóe lên một hồi, vẫn nhẹ giọng nói, một vị thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại năng lượng, đủ để kinh động toàn bộ thiên hoang 360 châu bốn lớn lãnh vực. Ta xem có chút nhỏ thế lực ngay cả là không tư cách đạt được Đại Vũ Vương triều tự mình phát ra thư mời, khá vậy vẫn là dẫn người tự mình tới, muốn cùng Đại Vũ Vương triều. Dừng một chút. Nàng lại trên mặt hiện ra lau một cái vẻ tự hào, cười nhạt nói, nghe ra ra nói, ban đầu chúng ta Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, bởi vì lão tổ đại nhân đột phá đến thiên đế cấp, tứ trọng thiên tồn tại, cũng là như vậy, ngày kế tiếp hướng. Đáng tiếc cái này Đại Vũ Vương triều nhưng không phải là một món đồ, suốt ngày không làm nhân sự. Trần Phi bình tĩnh nói, tê. Lời vừa nói ra, khiến cho được đi ngang qua người câu cũng con người co giúp một cái. Ngược lại hút khí lạnh, hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi. Tựa như khó tin vậy, ở nơi này Đại Vũ Vương triều thịnh sự ngày đó, trọng binh canh giữ đầm rồng hang hồ, đại bản doanh chi địa, lại có người dám như vậy miệng vô già lan vận truyền lần này xúc phạm chi nói. Tên này không phải là đầu óc có vấn đề chứ? Là ngươi, nhưng vào lúc này, một đạo ôm kinh nghi giọng giọng nữ vang lên, Trần Phi ngẩn ra, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Rồi sau đó Trần Phi chân mày chính là hơi nhăn. Bởi vì cái này kinh nghi giọng giọng nữ chủ nhân, lại thật đúng là một người quen, hơn nữa hẳn coi là cùng hắn có chút mâu thuẫn. Thiên Hoàng 360 châu Lũng gia đại tiểu thư, Lũng Tú. Trần Phi con mắt chớp mắt, quét mắt Lũng Tú, đặt tới Lũng Tú bên người những cái kia vừa thấy liền không so tầm thường, khí chất cao mất nam nữ nữ, trong mắt có suy tư vẻ lướt qua, nhưng cuối cùng, hết thảy các thứ này bình tĩnh lại. Hắn nhìn sắc mặt hơi lạnh kiêu ngạo như thiên nga trắng Lũng Tú, bình tĩnh khạc ra hai chữ. Là ta. Lũng Tú ngẩn ra, chợt mắt khuôn chính giữa lập tức là hiện ra to lớn lạnh như băng, hàn xương, sát ý, cùng với kiêu căng vẻ. Vậy cùng tư thái, phảng phất là nhìn xuống Trần Phi, lạnh lùng nói, ha ha, thật đúng là oan gia hẹp lộ à. Ngươi nói đúng không? Nàng tự nhiên không thể nào sẽ quên, bởi vì ban đầu Trần Phi đối với nàng, đối với Cửu Huyền Học Cung cự tuyệt, khiến cho được Cửu Huyền Học Cung cao tầng cường giả hướng nàng giáng tội. Bị to lớn trừng phạt, nếu không phải nàng Lũng Tú chính là Thiên Hoang 360 châu Bắc Linh vực Lũng gia đương thời đại tiểu thư, thân phận không cạn. Mà Lũng gia lại là Bắc Linh vực thế lực cao cấp một trong, ngay cả là đối mặt Cửu Huyền Học Cung cái này cùng đồ vật khổng lồ, cũng có một ít năng lượng. Hơn nữa nàng Lũng Tú biểu ca, chính là Lũng gia đương thời ngày thứ nhất kiêu. Càng là Cửu Huyền Học Cung Cửu Huyền bảng trước 10 tồn tại. Cùng Cửu Huyền Học Cung cao tầng tồn tại cũng có một ít quan hệ, bị thân lãi. Nhiều mặt xuất lực, trả giá to lớn giá phải trả, mới đem việc này đè xuống. Nếu không, nàng Lũng Tú bây giờ rất có thể đã bị trục xuất Cửu Huyền Học Cung, trở thành bỏ người. Mà hết thảy các thứ này, tại Lũng Tú trong mắt tất cả đều là bởi vì Trần Phi không thức thời vụ, không tán thưởng cự tuyệt sở tạo. Đầu sỏ, tất cả đều là bởi vì Trần Phi. Vì vậy, sớm ở chuyện này chưa bị Lũng gia giải quyết trước, Lũng Tú cũng đã ở trong lòng thề. Trần Phi người này, nàng Lũng Tú tắt xiết liền. Hơn nữa bất kỳ cùng chi có quan hệ người cũng không thể bỏ qua, làm chu diệt cửu tộc. Một niệm đến đây, Lũng Tú ánh mắt lạnh như băng giơ lên, rình chung quanh toàn trường, nói, Bắc Linh vực Lũng gia làm việc, ân oán cá nhân, xin chư vị cho một thuận lời. Lời vừa nói ra, đi ngang qua tu sĩ. Trần Phi bên cạnh cổ tú Lũng, Lũng Tú bên cạnh nam nữ nữ khí chất cao ngất hạng người, câu cũng chân mày cau lại, trong mắt có tinh mang lướt qua. Bắc Linh vực Lũng gia, nhớ không lầm hẳn là Bắc Linh vực thế lực cao cấp một trong. Mặc dù không coi là đặc biệt mạnh, nhưng là thế lực cao cấp, dẫu sao là thế lực cao cấp. Đi thôi, đừng gây phiền toái. Không sai, hơn nữa theo ta xem, không chỉ có chỉ là Bắc Linh vực Lũng gia đơn giản như vậy. Vậy sau lưng đàn bà có mấy người ta gặp qua, tựa hồ, là Cửu Huyền Học Cung học viên. Cửu Huyền Học Cung, tê, vậy hay là đi mau đi. Cửu Huyền Học Cung, tê, vậy hay là đi mau đi. Bên tai truyền tới các loại tương tự với này cùng rung động giọng phun ra hỗn loạn thanh âm, rất nhanh, đi ngang qua tu sĩ câu đều là chôn cúi đầu, giống như là cái gì cũng không gặp được vậy, yên lặng rời đi. Một cái thế lực cao cấp. Bắc Linh vực Lũng gia cũng đã là cực kỳ đáng sợ, thân phận không cạn. Hơn nữa học cung cấp tồn tại, Cửu Huyền Học Cung học viên đệ tử thân phận lai lịch, tại bọn họ những người đi đường này, khách qua đường mà nói, càng không thể nghi ngờ là Thái Sơn áp đỉnh, vì vậy, không cần phải tự tìm không vui, càng không cần phải tự tìm phiền toái. Thậm chí, chỗ tối lúc này còn có một đống vô cùng là tinh nhuệ thiết huyết binh lính chạy tới, nhưng lại không lập tức tiến lên. Cách được khá xa. Đội trưởng, chúng ta phải đi sao? Một vị binh lính hướng tự hồ là lãnh tụ cấp đội trưởng nhân vật hỏi. Đã qua làm gì? Không thấy được thằng nhóc kia là ai chăng? Tên này thật đúng là một gây họa năng thủ, lại có thể liền Bắc Linh vực Lũng gia đại tiểu thư cũng cùng hắn có thù oán, vừa vặn, ở nơi này xem cuộc vui đi. Đội trưởng kia cấp tồn tại cười lạnh một tiếng, không chút do dự lắc đầu. Ngày hôm nay, này cùng thời kỳ đặc thù, nếu là có người dám ở bọn họ Đại Vũ Vương triều hoàng đô tùy ý một góc rơi gây chuyện, cho dù là thế lực cao cấp, siêu nhiên thế lực khách tới, bọn họ nếu như dám mặc kệ không để ý tới, thậm chí chạy tới hơi trễ, cũng tất nhiên sẽ phải chịu trừng phạt. Có thể Trần Phi là ai? Nói là hiện nay bọn họ Đại Vũ Vương triều tử địch, cũng không quá đáng chút nào. Mà bây giờ mới có thể có người thay bọn họ Đại Vũ Vương triều tình cảnh. Tìm Trần Phi phiền toái, bọn họ cao hứng cũng còn chưa kịp, ngăn trở thế nào. Oanh! Cùng lúc đó, Vậy Lũng Tú sau lưng một vị khí chất phi phàm yêu tộc Giao Long nam tử, cũng là đạp đi ra, đồng thời trên mình hiện ra cuồn cuộn sát phạt yêu lực, cuộn sạch Trần Phi, Cổ Tú Lũng hai người, đồng thời hướng Lũng Tú thân sĩ vậy khom người, Tà Dị Băng cười lạnh nói, Lũng Tú công chúa, cần làm dùng sao? So sánh trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ mà nói, người này thực lực rất mạnh. Ước chừng chỉ là cảnh giới tu vi, liền liền đạt tới đại đế cấp, tứ trọng thiên đỉnh cấp. Cách ngày đó đế cảnh giới, cũng chỉ có nửa bước xa. Thanh Phong, chỉ là, nghe vậy thấy vậy, vậy Lũng Tú nhưng chần chờ một chút. Nàng từng chính mắt gặp qua Trần Phi chém một tôn thiên đế cấp một trọng thiên tồn tại, tuy nói lần đó là mượn ngoại lực, nhưng mà, chém chính là chém. Không có mượn cớ lý do, mà đây Thanh Phong mặc dù xuất thân tự đại yêu chủng tộc, Thanh Giao Long tộc, hắn cảnh giới tu vi cũng là đạt tới đại đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp, sức chiến đấu tầng thứ trên căn bản là du ngoạn liền thiên đế cảnh giới xuống vô địch. Có thể hắn có thể chém hết Trần Phi sao? Lũng Tú trong lòng có chút không có chắc. Mà ở thấy một màn này, Lũng Tú chần chờ, nhất thời làm được tên này là Thanh Phong Giao Long nam tử sắc mặt cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng là đã không nén giận được. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình chủ động xin đi, lại đổi lấy là Lũng Tú công chúa chần chờ, đổi câu mà nói, cũng chính là ở Lũng Tú công chúa suy nghĩ chính giữa, cho rằng hắn Thanh Phong căn bản không biện pháp làm xong chuyện này. Đây đối với hắn mà nói là bực nào làm nhục, bọn họ Thanh Giao Long tộc tuy không phải Bắc Linh vực thế lực cao cấp, nhưng vậy coi là danh môn vọng tộc. Mà hắn Thanh Phong ưu tú trình độ, khắp cả Thanh Giao Long tộc trẻ tuổi đồng lứa, ít nhất là số một số hai tầng thứ. Hơn nữa hắn Cửu Huyền học cung tinh nhuệ học viên đệ tử thân phận, lại là làm hắn tự phụ vô cùng, căn bản không cầm Trần Phi đột nhiên này nhô ra đồng bối người con kiến hôi coi vào đâu. Nhưng lúc này Lũng Tú công chúa chần chờ, đối với hắn Thanh Phong khinh thị, thật là làm hắn cảm giác mặt mũi vô tồn, vô cùng là sỉ nhục, lửa giận trên trung bình. Đông, một khắc sau, hắn cả người yêu khí cuồng trào, tiếng vang chấn thiên. Chín đạo màu xanh Giao Long vờn quanh thân thể, uy vũ phách trời, sát khí lăng nhân, lại trực tiếp là hướng Trần Phi dậm chân đi. Còn kiến hôi hạng người lại cũng dám đắc tội Lũng Tú công chúa. Đơn giản là tự tìm đường chết. Hôm nay, ta Thanh Phong liền ban cho ngươi vừa chết. Giết, Thanh Phong yêu dị, bệnh dịch tả con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi, sát ý sôi trào. Đến cuối cùng, hắn trực tiếp là động, giết hướng Trần Phi. Oanh! Từ vậy Thanh Phong bên trong thân thể có đáng sợ Giao Long thần lực kích động ra, cuồn cuộn tiếng vang như sấm, trong nháy mắt lại là khiến cho được hư không cũng làm vỡ vụn. Phát ra kinh người tiếng rắc rắc, lực lượng kinh khủng hướng Trần Phi chìm ngập. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng chỉ là bàn tay vừa nhấc, cong ngón tay bắn ra, nhất thời, khủng bố kiếm khí giống như là thẳng tới mây xanh thần đánh, xuyên thấu hư không. Kiếm đạo ý chí hạ xuống, dễ như bỡn, ước chừng chỉ là ngay lập tức giữa đụng cùng chiếu sáng, Giao Long thần lực khoảnh khắc gian lại liền bị diệt tuyệt. Mảnh khu vực kia trở thành hư không một phiến. Nhất thời Thanh Phong con ngươi co rúm một cái, nhưng chợt bên trong thân thể là có kinh khủng hơn ngút trời yêu lực nhập vào xuất ra, thân hình lóe lên, xông về Trần Phi. Giết, Thanh Phong trên thân hình, phảng phất là có to lớn chín đạo tôn thần Giao Long xuất hiện. Hống, hống, hống. Bọn họ ngửa mặt lên trời gầm thét, thả ra mênh mông thần lực, rồi sau đó hợp hai là một, trở thành huy hoàng ánh sáng giống vậy tồn tại, dùng vào Thanh Phong quả đấm chính giữa. Tan biến yêu quyền, thí sát xuống, cuộn sạch Trần Phi. Nhất thời tất cả mọi người nhất thời cảm nhận được, một cổ vô cùng là kinh khủng yêu vương thần lực cuốn đi bốn phía, vô cùng là cường hãn. Cái này Thanh Phong chính là đại yêu chủng tộc Thanh Giao Long tộc xuất thân xác cực mạnh, hơn nữa hôm nay bây giờ còn tựa hồ vận dụng yêu vương nguyên thần căn nguyên lực, khuynh lực nhất kích, cực độ mạnh mẽ. Có lẽ một quyền này liền bình thường thiên đế cấp một trọng thiên tồn tại cũng không dám tùy tiện chính diện tiếp chứ. Xem ra, sống chết đã định. Tên kia nhìn như vậy trẻ tuổi, không có gì bất ngờ xảy ra, đỉnh hơn cũng chính là và chúng ta cùng thời đại người, bằng hắn, không thể nào tiếp được Thanh Phong cái này khuynh lực nhất kích. Lũng Tú sau lưng Cửu Huyền học cung đệ tử ánh mắt kịch liệt lóe lên, quan sát chiến cuộc, rồi sau đó lắc đầu. Hiển nhiên. bọn hắn bây giờ đã cho rằng trận chiến này sống chết đã định. Ở Lũng Tú công chúa trần chờ kích thích dưới, Thanh Phong cảm giác tôn nghiêm chịu nhục, lúc này giống nhau lấy ra thực lực mạnh nhất. Mà hết thảy các thứ này, vậy đủ đem vậy gan lớn bằng trời hạng người vô danh, xóa bỏ tại chỗ. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, oanh. Trần Phi trong cơ thể đồng dạng là đột ngột gian kích động ra mênh mông năng lượng, hội tụ ở trên nắm tay, lóng lánh sáng lạng ánh sáng rực rỡ, có bàng bạc uy áp thả ra, thân hình lóe lên, nghênh kích về phía trước, nhất thời, vậy đứng mũi chịu sào Thanh Phong con ngươi chính là hơi co rúm một cái, bởi vì khí thế kia lại như vậy mạnh mẽ, làm hắn cả người hàn mao dựng đứng, da đầu tê dại. Đông, một khắc sau thời gian, hai người quả đấm giao kích chung một chỗ. Năng lượng kinh khủng, sóng trùng kích ngay tức thì giống như là nôn nao thần long, mãnh hổ vậy, kích động bắn ra bốn phía mở, hình thành mênh mông, cuồng bạo sóng trùng kích. Thậm chí làm vậy giữa trời đất cũng ngắn ngủi hình thành vô cùng tươi sáng đôi thiên khí thế, năng lượng ba động đối lập. Nhưng cái này thăng bằng, rất nhanh liền bị phá vỡ. À, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, vậy Thanh Phong trên cánh tay phải lại là có máu bắn tung tách ra, máu tươi đầm đìa. Trong nháy mắt hắn cánh tay lại bị Trần Phi một quyền lực đánh bể. Cái gì, này cùng cảnh tượng, nhất thời là làm được những cái kia cửu huyền học cung học viên con ngươi co giúp một cái, sắc mặt khó tin. Bọn họ bên trong, Thanh Phong không tính là mạnh nhất, nhưng vậy càng không phải là yếu nhất, mà là ở trung tầng trở lên. Huống chi, thân hơi lớn yêu chủng tộc, Thanh Phong nhất ưu thế địa phương liền ở thân xác, liền ở đánh cận chiến, mà bây giờ... Trần Phi nhưng lấy phương thức giống nhau, Thanh Phong am hiểu nhất phương diện không chút lưu tình đem đánh tan, cái này vô cùng rung động. Cửu Long chiếm đoạt, cùng lúc đó vậy Thanh Phong cũng là mặt mũi dữ tợn bộc phát ra một tiếng giống giận, cả người cửu tôn giao long gầm thét hống thiên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, đáng sợ chấn động phù tại chín tầng trời, giao long điên cuồng gào thét. Toát ra rộng lớn, đáng sợ năng lượng, xé bỏ hư không. Hướng Trần Phi diệt thế vậy bài sơn đảo hải chôn vùi đi. Phịch. Vậy cùng lực lượng, lại là đem Trần Phi kiếm đạo ý chí có thể liền cho xuyên thấu. Nhất thời Trần Phi híp đôi mắt một cái, chợt, hắn ánh mắt bên trong là có lăng liệt mũi nhọn bắn ra. Bước chân bước ra, thân hình lóe lên, một khắc sau, hắn lại trực tiếp là lên nghênh kích. Đông, bốn thần thú tiên thiên thần lực năng lượng tại Trần Phi trong cơ thể kịch liệt chấn động. Hợp là sáng lạng, chói mắt ánh sáng rực rỡ. Thật giống như thần mang, thân thể ra, vậy minh mông hư không lực, không gian chi lực cũng là lượn lờ chư thiên. Trở thành tái thể, là hắn ẩn núp. Cùng trong chốc lát, vậy Thanh Phong chỉ cảm thấy hủy diệt vậy chập chờn trong nháy mắt từ Trần Phi trong cơ thể minh mông đè ép ra. Một khắc sau thời gian, gió lớn cuốn lên, Trần Phi thân ảnh, lại đã là xuyên thấu hư không, giết tới trước người hắn. Không, Thanh Phong con người co giúp một cái, chỉ cảm thấy hủy diệt hạ xuống, trong mắt có vẻ sợ hãi dòng nước chảy ra. Cùng trong chốc lát, bên tai của hắn, chỉ nghe gặp Trần Phi ác ma vậy lạnh như băng khẽ nói tiếng vang lên, huyền vũ, bát thần loạn. Đông, lực lượng kinh khủng vô thanh đỉnh nhuôn máu trên thân hình nổ bể ra, lực lượng hủy diệt điên cuồng cắn nuốt Thanh Phong thân thể, đem chôn vùi, đánh xuyên. Khiến cho được máu tươi bão táp. Thiên địa rúng động. Cùng trong chốc lát, Lũng Tú các người con người cũng là kịch liệt co rúm một cái, sắc mặt đại biến, không tốt. Vèo, vèo, vèo, một cái chớp mắt bây giờ, ít nhất ba bốn vị bóng người, bao gồm vậy Lũng Tú ở bên trong, cấp tốc thân hình lóe lên, dậm chân ra, xông về Trần Phi. Lại cái này ba bốn đạo thân ảnh, cơ hồ mỗi một vị cũng là chân chánh thiên đế cấp một trọng thiên tồn tại. Hơn nữa, vẫn là thành tựu cửu huyền học cung học viên đệ tử thân phận thiên đế cấp một trọng thiên. Cút sang một bên, đông, một người trong miệng khạc ra này vậy lạnh như băng, hàn xương thanh âm. Cùng lúc đó, Trần Phi chỉ cảm thấy sau lưng chém xuống một kiếm, hư không ảm đạm, đi theo chính là có thể nói hủy diệt kiếm đạo ý chí hóa thành tinh thần thần mang, một kiếm ám sát tới. Hướng hắn cuộn sạch, mau tới cực điểm, ngay cả là thiên đế cấp một trọng thiên. Nhưng thành tựu học cung cấp thế lực, cửu huyền học cung học viên đệ tử thân phận thiên đế cấp một trọng thiên, người này sức chiến đấu, ít nhất cũng là ở bình thường thiên đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong trên. Bình thường mà nói, cho dù là hôm nay bây giờ Trần Phi thành công tu thành Bạch Đế Bạch Hổ thần thể, thực lực tiến nhiều, một kích này cũng không thể đón đỡ. Nhưng Trần Phi hắn, nhưng cho tới bây giờ đều là cái theo quy củ, tuân theo bình thường người. Oanh! Trần Phi sắc mặt lạnh như băng, bước chân càng là nhanh chóng vượt qua hư không, né tránh uy áp, đồng thời, cả người lực lượng cuồng bạo, hét giận dữ trên không, hướng sắc mặt kia hoảng sợ thanh phong cuộn sạch. Có tất giết liền ý, đông! Khủng bố kiếm đạo lực lượng lại truyền kiếp hư không, hạ xuống Trần Phi thân thể. Nhất thời Trần Phi thân thể run lên, là có rực rỡ máu bắn tung tóe, tươi đẹp lóa mắt. Bất quá, chính là như vậy, Trần Phi đối với vậy thanh phong cuồn cuộn cuồng thả sát ý, nhưng vậy không có chút nào dao động. Điên cuồng hủy diệt, à! Lại một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Trần Phi chi hư không lực, không gian chi lực đem vậy thanh phong nửa người đều đã hủy diệt, thậm chí liền vậy linh hồn, yêu vương căn nguyên vậy không buông tha. Phảng phất là cuộn sạch, thí diệt thương khung, làm được cửu huyền học cung thiên đế cấp một trọng thiên vậy ba bốn người sắc mặt kịch biến, trong mắt lạnh như băng vẻ điên cuồng bạo động. Người ở tự tìm cái chết, vậy người dùng kiếm lạnh như băng nói, kiếm đạo ý chí kinh khủng hơn, tràn đầy vô biên sát ý, điên cuồng đuổi giết Trần Phi. Đủ rồi, vậy Lũng Tú cũng là giận quát một tiếng, mặt đầy lạnh như băng, ánh mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Chính giữa có sát ý điên cuồng chuyển động. Thanh Phong mặc dù xuất thân vậy, nhưng bây giờ cũng là bọn họ cửu huyền học cung cao tầng tinh nhuệ học viên, thân phận không cạn. Mà hạng nhân vật này như nếu là bởi vì nàng Lũng Tú ân oán cá nhân bỏ mạng, không nghi ngờ chút nào, học viện cao tầng ắt sẽ lần nữa đối với nàng làm ra trừng phạt. Hơn nữa, có tiền án, tiền lệ ở phía trước, cái này cùng trừng phạt, còn có thể sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cùng lúc đó, liền xa xa những cái kia người vây xem vậy cũng không nhịn được. Rối loạn, tên này người nào, thật là ác độc, vác ba bốn vị học cung cấp thiên đế cấp một trọng thiên tồn tại vây công, vậy không muốn giết người, quả thật lợi hại. Hơn nữa, hắn chẳng lẽ liền không sợ đắc tội chết cửu huyền học cung sao? Đám người từng cái nói nhỏ lên tiếng, mặt có vẻ kinh sợ, hiển nhiên, lúc này Trần Phi làm việc nơi thả ra cái này cổ ngoan kính mà. Quả thực là đem tất cả mọi người bọn họ cũng dọa sợ. Vác ba bốn vị học cung cấp thiên đế cấp một trọng thiên tồn tại vây công, vậy không muốn giết người. Loại chuyện này, dù sao bọn họ là không làm được. Nhưng không khỏi không thừa nhận, làm như vậy liền tình huống dưới mắt, thế cục mà nói, đúng là rất có hiệu quả. Ít nhất, liền Trần Phi giết chết vậy thanh phong trước, để ngừa ngộ thương, ném chuột sợ vỡ bình. Bao gồm Lũng Tú ở bên trong vậy, cửu huyền học cung ba bốn vị thiên đế cấp một trọng thiên, cũng vô cùng là bó tay bó chân, không dám toàn lực ứng phó. Mà đây dạng đưa đến trực tiếp kết quả, chỉ sợ cũng chỉ có thể là vậy Thanh Phong đầu tiên chết ở Trần Phi trong tay, rồi sau đó, Trần Phi lại bị Lũng Tú các người liên thủ tru diệt. Làm báo thù, nhưng mà cái này cùng giá phải trả, cửu huyền học cung người, hiển nhiên là không có biện pháp tiếp nhận. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Lũng Tú trong mắt chớp động nóng nảy lạnh như băng vẻ, nhưng một giây kế tiếp, nàng dư quang khóe mắt nhưng chợt liếc về vòng chiến gia cổ Tú Lũng, chợt lau một cái hàn triệt tinh mang từ nàng trong mắt lao ra, đi theo thân hình lóe lên, nàng lại là đổi lại đầu thương, hướng cổ Tú Lũng phóng tới. Đông! Từ vậy Lũng Tú bên trong thân thể, là có sáng lạng năm màu thần hoa cuồn cuộn lao ra. Rồi sau đó lại là hóa thành một tôn yêu vương khổng tước. Dưới bụng móng nhọn hướng cổ Tú Lũng chỗ ở khu vực bắt tới, khiến cho được cổ Tú Lũng cả người, kể cả vậy phiến hư không, đều bị gắt gao cố định ở nơi đó, bước chân nửa bước không có biện pháp di động. Cùng lúc đó, Lũng Tú thanh âm lạnh như băng, cũng là ở giữa đất trời này vang lên. Lập tức dừng tay, nếu không ta bảo đảm, nàng sẽ chết rất thảm, nghe nói như vậy. Trần Phi hướng bên này nhìn lướt qua, nhưng mà trên mặt thần sắc nhưng phảng phất là cũng không thế nào lo lắng, hơn nữa, thậm chí lúc này Lũng Tú trong mắt vậy Trần Phi trên gương mặt, thậm chí còn xuất hiện nhàn nhạt vẻ châm chọc. Phải không, bình tĩnh hỏi ngược một câu, Trần Phi lại trực tiếp nghiêng đầu, không để ý nữa sẽ. Tiếp tục điên cuồng sát phạt vậy cao ốc đem nghiêng thanh phong. Cùng lúc đó, vậy Lũng Tú sắc mặt cứng đờ. trực tiếp là đổi được, đặc biệt là dữ tợn, thanh âm hàn triệt. Ngươi ở thay nàng tự tìm cái chết, tìm chết là ngươi. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo chợt quát vang lên, khiến cho được vậy Lũng Tú sắc mặt lại lần nữa cứng đờ, hướng Cổ Tú Lũng nhìn. Chỉ gặp đối phương đồng dạng là sắc mặt lạnh như băng nhìn nàng, trong mắt có đáng sợ rùng mình, lạnh lùng nói, ta là Tây Linh vực Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất, Cổ Tú Lũng. Ta ông cố, chính là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông quyết sách thủ tọa trưởng lão, thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, Cổ Thiên Ngân. Bắc Linh vực Lũng gia đúng không? Ta nói bây giờ đặt ở cái này, người như có gan động ta một chút, Lũng gia cả nhà đem giết. Tin sao? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Vậy Lũng Tú cũng là con người co giúp một cái, sắc mặt cứng đờ, đi theo nhất thời là hắn trong mắt lộ ra nồng nặc khó tin, chố mắt nghẹn họng vẻ, và vô cùng là kinh hoàng thất thố sợ hãi tâm trạng. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông là vô cùng tồn tại, nàng cái này cùng mặt lưu thế lực cao cấp xuất thân người, tự nhiên rõ ràng. Vậy như sấm bên tai rất lâu rồi. Nếu như đem bọn họ Lũng gia này cùng mặt lưu thế lực cao cấp so làm suối nhỏ tế lưu, như vậy, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông vậy cùng phi phàm siêu nhiên thế lực, tất lại chính là vô ngân biển khơi. Sức ảnh hưởng, lực chấn nhiếp đủ để phân bố toàn bộ thiên hoang 360 châu, xa không phải hắn cửa Lũng gia có thể so sánh. Càng không phải là bọn họ Lũng gia có thể đắc tội. Đáng sợ hơn là, cô gái này lại vẫn là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông bên trong. Một vị nắm giữ thực quyền địa vị quyết sách thủ tọa trưởng lão, thiên đế cấp tầng 3 tồn tại ruột thịt đời sau. Cái này cùng thân phận, so nàng Lũng Tú mà nói, thật là đáng sợ đến không dám tưởng tượng. Hơn nữa, nếu là đối phương thật không có giả báo, như vậy, Lũng Tú không hoài nghi chút nào, hôm nay chỉ cần đối phương ở nơi này đã xảy ra chuyện gì, ngày khác, cũng không cần thời gian bao lâu, hắn Lũng gia, tất sẽ bị từ trên xuống dưới diệt môn. Một niệm đến đây, Lũng Tú sâu trong đáy lòng hiện ra to lớn sợ hãi, rồi sau đó, nàng nhanh chóng lập tức thu hồi đối với Cổ Tú Lũng lực lượng trói buộc, cùng lúc đó, lách cách. Ở mọi người rung động trong ánh mắt, mới vừa rồi cái đó kiêu ngạo như thiên nga trắng, trong mắt không người đến không thể một đời công chúa Lũng Tú, lại cả người run rẩy hướng Cổ Tú Lũng khom người rốt cuộc, thấp giọng cầu xin tha thứ, Cổ Tú Lũng tiểu thư, xin lỗi. Lúc trước không biết ngài thân phận, có chút xúc phạm, xin ngươi hãy xem ở biểu ca ta. Cửu huyền học cung cửu huyền bảng thứ 10 người, Lũng giật tiên mặt mũi, tha thứ ta lần này vô tâm xúc phạm. Thực, chân thực xin lỗi, cửu huyền học cung cửu huyền bảng thứ 10 người, Cổ Tú Lũng mắt đẹp hàn mang bạo tránh, cuối cùng chìm xuống, trong miệng phun ra một chữ. Cút, Lũng Tú sắc mặt cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn là không có dám nổi giận. Hoặc là nói thêm cái gì. Khom người, nàng bắt đầu từ từ lui về phía sau. Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi, Thanh Phong chiến trường bên kia, cũng là truyền đến kinh khủng động tĩnh. Huyết mạch thần lực, diệt. Trần Phi thần niệm cuồn cuộn nhào ra, hư không kỳ lân thú huyết mạch thần lực, cũng là theo thần mà động, hóa thành sáng lạng bảy màu bảo đồ, chập chờn ra sáng lạng thứ nguyên linh hồn ánh sáng rực rỡ. Hướng vậy Thanh Phong cuộn sạch, chìm ngập đi, không ngừng làm tan rã hắn phòng tuyến cuối cùng. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy rõ ràng cảm nhận được, ở Cổ Tú Lũng tự bạo thân phận sau đó, lúc trước vốn là có chút ném chuột sợ vỡ bình, sợ đầu sợ đuôi vậy còn lại 2-3 cái cửu huyền học cung thiên đế cấp một trọng thiên học viên, lúc này lại là sắc mặt hoảng hốt, ra tay nhẹ rất nhiều. Loại cảm giác đó, phảng phất như là chỉ ở làm dáng vẻ. Chuyện qua loa lấy lệ như nhau. Trần Phi cặp mắt híp một cái, lại phảng phất là xúc động vậy lắc đầu. Những người này, ngược lại thật là sẽ gặp gió chiều nào theo chiều đó à? Chợt, lao một cái hàn mang lướt qua hắn cặp mắt, bịch một tiếng, trên trời hạ xuống sấm, đáng sợ năng lượng, cũng giống như là hóa thành lợi kiếm, từ hắn cặp mắt chính giữa nổ bắn ra, giết hướng Thanh Phong, xem ra ngươi muốn hiến mị, lấy lòng người phụ nữ. Cũng không thể giữ được ngươi mạng nhỏ. Đã như vậy, gặp lại sau. Giết. Tiếng nói rơi xuống. Năng lượng kinh khủng bao trùm ở đó sắc mặt không cam lòng. Tuyệt vọng Thanh Phong trên thân hình. Đám người chỉ tựa như thấy một tôn phiêu hốt giao long linh hồn. Đang giãy giụa, tựa như lộ ra không cam lòng ý. rồi sau đó nhưng lập tức là tan thành mây khói, bị Trần Phi lực lượng kinh khủng chôn vùi hết. Bắc Linh vực Thanh Giao Long tộc trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu. Cửu Huyền học cung tinh nhuệ học viên, Thanh Phong, vẫn. Ở thấy một màn này, vậy tham dự vây giết Trần Phi 2-3 vị thiên đế cấp 1 trọng thiên cường giả câu cũng mặt liền biến sắc. Nhưng cuối cùng, bọn họ nhưng cũng ăn ý thu tay lại, đổi được yên lặng, sắc mặt phức tạp. Hiển nhiên, bọn họ không ngu, Cổ Tú Lũng thân phận như vậy hiển hách, đáng sợ, Long không cùng rắn cư, Trần Phi, vừa có thể kém đi nơi nào. Tóm lại, bọn họ không chọc nổi, vậy không cần phải. Dẫu sao, từ đầu chí cuối, cái này thì chỉ là Lũng Tú và Trần Phi giữa ân oán cá nhân thôi. Cùng lúc đó, vậy đang núp ở xa xa, Đại Vũ Vương triều tinh nhuệ nhất tuần thành thiết huyết vệ binh cấp đội trưởng người, thấy một màn này, khóe miệng cong câu, trong mắt là có lăng liệt cười nhạt vẻ, nổi lên mặt nước. Lũng Tú cùng Cửu Huyền học cung người hướng Trần Phi ra tay, bọn họ có thể đương nhiên giả bộ không thấy, xem không thấy. Nhưng bây giờ chuyện này trạng thái giống nhau lật lên, là Trần Phi bọn họ bên này trước thấy máu giết người, thành tựu cái này Đại Vũ Hoàng Đô quy tắc, an ổn người chấp pháp, bọn họ lại làm sao có thể coi mà không gặp đâu. Ha ha, ha ha, cười lạnh một tiếng, đội trưởng kia cấp nhân vật trực tiếp là bước ra, hướng đại chiến chi địa đi. Sau lưng hắn Đại Vũ Hoàng Đô tinh nhuệ nhất tuần thành thiết huyết vệ binh câu cũng ngẩn ra, chợt cũng là đồng loạt trên mặt hiện ra lạnh như băng vẻ. Treo cười nhạt, bước ra, nhanh chóng đi theo lên. Bây giờ, rốt cục thì bọn họ đăng tràng lúc. Đại Vũ Hoàng Đô tuần thành canh phòng tới, nối đuôi đi ra bóng tối thiết huyết vệ binh, ngay tức thì đưa tới rất nhiều người chú ý. Hơn nữa, khi bọn hắn chú ý tới vậy người cầm đầu, cũng chính là đội trưởng kia cấp nhân vật dung mạo lúc, lại là không khỏi được sắc mặt kịch biến, khó tin khạc ra một cái tên, Đằng Cảnh Phong. Đây chính là Đại Vũ Vương triều tuần thành tư 4 cấp đại đội trưởng tồn tại. Hắn lại có thể đích thân đến, thành tựu Đại Vũ Hoàng Đô phụ trách thành trì bên trong trị an, dẹp yên, phụ trợ những thứ khác đơn vị lập ra các hạng quy tắc công việc binh quyền đơn vị. Cái này Đại Vũ Hoàng Đô tuần thành tư, tuyệt đối cũng coi là Đại Vũ Vương triều nội bộ quyền khuynh một phe đáng sợ tồn tại. Quyền lực cực lớn, mà ở nơi này Đại Vũ Vương triều tuần thành tư nội bộ. Có một tư đội 4-5 lớn cư cao cầm quyền đầu rồng tồn tại, cái này Đằng Cảnh Phong, liền là một cái trong số đó. Làm thiên đế cấp nhị trọng thiên cường giả tồn tại. Trừ cái này ra, cái này Đằng Cảnh Phong vậy từng vẫn là Cửu Huyền học cung học viên đệ tử, nhưng hiện nay, cũng đã là học nghiệp viên mãn, thành công tốt nghiệp. Có thể nói loại người này mặc dù không có thể đem phân chia tới trẻ tuổi đồng lứa đi, nhưng là... Hắn cũng tuyệt đối cũng coi là Đại Vũ Vương triều nội bộ, thế hệ trước làm sống lại đá tồn tại dưới, nhất lóng lánh, sáng lạng tuyệt đại yêu nghiệt ngôi sao mới một trong. Cùng thay thế người, ít có người có thể cùng sánh vai. Hắn tương lai, vậy giống vậy huy hoàng khó có thể tưởng tượng. Người này vừa xuất hiện, liền mang theo vô cùng là chấn nhiếp toàn trường khí thế. Nhất thời tất cả mọi người đều đổi được trầm mặc, tĩnh mịch một phiến. Nhất là vậy Lũng Tú các người, lại là mặt liền biến sắc, bất an, bối rối. Bọn họ cũng không biết Trần Phi và Đại Vũ Vương triều ân oán giữa bất hòa, càng không so rõ ràng, cái gọi là thế lực cao cấp Lũng ra mặt mũi. Ở nơi này Đại Vũ Hoàng Đô tuần thành tư cấp đội trưởng nhân vật trước mặt, tuyệt đối là cười nhạo một tràng. Có thể nhưng vào lúc này, ở Lũng Tú các người kinh ngạc, kinh nghi, tràn vào đổi được nghi ngờ không hiểu thần sắc hạ. Vậy Đằng Cảnh Phong nhưng phảng phất là không thấy bọn họ tồn tại, mang người, lại trực tiếp từ bọn họ bên người xuyên qua. Rồi sau đó, Đằng Cảnh Phong chắp hai tay đi tới Trần Phi trước mặt, cặp mắt híp lại, một phiến lạnh lùng, chợt cười nhạt nói. Ngươi chính là Trần Phi, không tệ, dám đến ta Đại Vũ Hoàng Đô gây chuyện, ngươi đầu óc không nhỏ à? Lời vừa nói ra, Lũng Tú các người ngay tức thì sững sốt, hiển nhiên. Lúc này phát sinh hết thảy các thứ này, hoàn toàn là làm bọn họ không nghĩ ra. Bởi vì nếu là nói Trần Phi các người chút nào không bối cảnh, cũng chỉ là hai cái nếu không có cây lục bình tán tu, cái này Đại Vũ Hoàng Đô tuần thành tư đội trưởng đứng ở bọn họ bên này, còn có thể hiểu. Nhưng vấn đề là vậy tự xưng là Cổ Tú Lũng người phụ nữ, không phải nói là siêu nhiên thế lực hoàng hoàng đại nhật tông trẻ tuổi đồng lứa ngày thứ nhất kiêu. Hơn nữa, vẫn là cái gì thiên đế cấp tầng 3 tồn tại ruột thịt đời sau. Chẳng lẽ, hết thảy các thứ này đều là gạt người? Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, đang lũng tú cùng cửu huyền học cung người cũng ở vào mộc lăng trạng thái, không rõ cho nên đang lúc, xa xa đám người, lại là bộc phát ra to lớn xôn xao. Truyền đến đếm không hết ngược lại hút khí lạnh tiếng. T, hắn chính là trước đoạn thời gian Khâm Thiên Thành truyền xôi sùng sục cái đó Trần Phi. Nghe nói người này là song tiên thiên tư chất, hắc đế huyền vũ thần thể cộng thêm hư không kỳ lân thú huyết mạch, cái này thiệt hay giả? Có người chỉ Trần Phi, mặt đầy hoảng sợ, lắp ba lắp bắp. Cái gì? Mà lời vừa nói ra, vậy lũng tú cùng cửu huyền học cung học viên đệ tử cũng là đều là sắc mặt kịch biến, con ngươi bạo xúc, khoảnh khắc gian trong mắt chính là toát ra to lớn hoảng sợ, cùng không tưởng tượng nổi, vẻ khó tin. Song tiên thiên tư chất, hắc đế huyền vũ thần thể, hư không kỳ lân thú huyết mạch. Hắn, điều này sao có thể à? Thành tựu học cung cấp tồn tại, cửu huyền học cung tinh nhuệ học viên đệ tử, ở vào cái này đặc biệt đào tạo thiên tài, yêu nghiệt trại tập trung, bọn họ dĩ nhiên rõ ràng, cái gọi là song tiên thiên tư chất, chính là một kiện kinh khủng dường nào, đáng sợ dường nào, biết bao không thể tưởng tượng nổi một chuyện. Liền cử một nhất giản đáp ví dụ, như bọn họ cửu huyền học cung, thiên hoang 360 châu thập đại học cung thứ 7. Cận đại vạn năm trẻ tuổi trong đồng lứa tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, cũng chỉ có một vị. Mà đại chuyện này một khi phát sinh ở cùng trên người một người, liền tuyệt không thể nào là một thêm một cùng hai, đơn giản như vậy. Đổi câu mà nói, nếu như lúc này bên ngoài vòng chiến những người đó không nói bậy nói bạ, nói, tất cả đều là thật nói mà nói, như vậy người này nếu là có thể tới bọn họ cửu huyền học cung học tập, sợ rằng thời gian đầu tiên liền lập tức có thể vắt hết bên trong học cung vị kia tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt địa vị, trở thành toàn bộ cửu huyền học cung chính giữa. Trẻ tuổi đồng lứa địa vị, thân phận đáng sợ nhất người. Dẫu sao chỉ là một tiên thiên tư chất, hạn mức tối đa là có thể cao đến thanh đế cấp tồn tại, đây càng so một tiên thiên tư chất kinh khủng nhiều song tiên thiên tư chất, sẽ có đáng sợ dương nào, thật là để cho người không dám tưởng tượng. Nghĩ đến đây, vậy lũng tú vậy bỗng nhiên là thân thể mềm mại run lên, rồi sau đó, cặp mắt kia chính giữa là chảy ra to lớn hối hận, theo sợ hãi, bất an về. Bởi vì, nguyên bản Trần Phi là rất có thể sẽ gia nhập vào bọn họ cửu huyền học cung chính giữa học tập, nhưng lại bởi vì nàng lũng tú thầm lén tư nhân cử động, đem ép đi. Hết thảy các thứ này nếu như làm cửu huyền học cung cao tầng biết, bởi vì nàng lũng tú tư nhân duyên cớ. Đưa đến cửu huyền học cung đau mất liền một vị song tiên thiên tư chất cay thế yêu nghiệt. Nàng lũng tú, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy chết vạn lần chớ từ chối. Thậm chí sau lưng nàng lũng ra, chỉ sợ cũng sẽ vì vậy bị to lớn liên lụy. Giữa lúc lũng tú vì vậy mà ở vào cực lớn hối hận và sợ hãi trong lúc, Trần Phi vậy đón sắc mặt kia lạnh như băng đằng cảnh phong lên tiếng, nhàn nhạt nói. Cái gì gọi là gây chuyện? Ta nháo chuyện gì, cái này mấy người muốn giết ta, chẳng lẽ, ta còn phải đứng ở nơi này làm bọn họ giết sao? Trần Phi tự nhiên rõ ràng, đối phương những người này rõ ràng là cố ý nhằm vào hắn. Nhưng dù là như vậy, nói, nhưng vẫn là không thể không nói. Đạo lý, vậy còn chưa được không đứng, nếu không, vốn là người chết ta sống quan hệ, hơn nữa cái này còn là ở đối phương ổ địa bàn, đây nếu là còn đứng không vững đạo lý chân mà nói. Không thể nghi ngờ là sẽ càng thêm phiền toái. Ha ha, chỉ là nghe vậy, vậy đằng cảnh phong nhưng cũng là bình tĩnh một ít, mỉa mai nói, ta không cùng ngươi tranh cãi, vậy không cần phải. Ta nói ngươi ở nơi này gây chuyện, liền chính là, hiểu không? Lời vừa nói ra, mọi người con ngươi câu đều là đông lại một cái này đằng cảnh phong, cực kỳ bá đạo à. Nhưng chợt bọn họ nhưng cũng lại lắc đầu, sắc mặt xúc động. Quả thật, trước Khâm Thiên Thành Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông vậy trận chiến dịch, đưa đến cái này hai bên tất nhiên là ngươi chết ta sống quan hệ, nếu thật là đến cái loại đó bước, vậy cũng không sao có nói hay không lý, chỉ có giết, còn chưa giết. Mà hết thảy các thứ này, Trần Phi tự nhiên vậy rõ ràng, vì vậy trên mặt không có chút nào chập chờn. Chợt, chỉ gặp hắn sắc mặt lãnh đạm hướng vậy đằng cảnh phong nhìn, nói. Đã như vậy. Vậy ta bây giờ liền đứng ở chỗ này, các ngươi, còn chờ cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người lại là ánh mắt đông lại một cái, không nhịn được toát ra kinh ngạc thần sắc. Bọn họ không biết, Trần Phi là ở đâu ra sức, dám làm Đại Vũ Hoàng Đô tuần thành tư cấp đội trưởng nhân vật, thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại mặt mà, nói ra lời như vậy tới. Mà ở thấy một màn này, vậy Đằng Cảnh Phong cũng là nhướng mày một cái. Bất quá đi theo, hắn trong mắt chính là hiện ra lạnh như băng hàn mang. Bắt hắn lại, Đằng Cảnh Phong nhàn nhạt nói, oanh, oanh, oanh, nhất thời, sau lưng hắn ít nhất 3-4 đạo thân ảnh câu cũng cất bước ra, thân hình lóe lên, đến mức, có khí thế kinh khủng tràn ngập. Là tất cả làm thiên đế cấp một trọng thiên cường giả. Bọn họ hơi thở lạnh như băng, ngay lập tức gian hóa thành mạnh mẽ chiến trận, hướng Trần Phi vây công tới. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi động cũng không động, đứng ở đó, ánh mắt bình tĩnh. Đông, đông, đông, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, một khắc sau thời gian, từng đạo kinh khủng hừng hực lửa cháy mạnh thần lực bộc phát ra, chợt tiến vào chiến trường, động đất thiên kinh. Mọi người tim run lên, ngẩng đầu lên, chỉ gặp cái này tu di, nháy mắt tức thì thời gian, lại là có mấy đạo nhân ảnh lắc mình tới, bảo vệ ở Trần Phi, Cổ Tú Lũng bên người, khiến cho được vậy Đại Vũ Hoàng Đô tuần thành tư người căn bản tiếp không vào được Trần Phi phân nửa. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông. Đằng Cảnh Phong ánh mắt ngưng mắt nhìn những cái kia cả người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cháy mạnh bóng người, trong mắt là có lạnh như băng vẻ thấm ra, thâm độc nói, xem ra các ngươi thật đúng là không đem chúng ta Đại Vũ Vương Triều coi ra gì. Tốt, như vậy, ta Đằng Cảnh Phong hôm nay đến muốn xem, bằng mấy tên phế vật các ngươi, có thể chống đỡ ta bắt hắn sao? Tiếng nói rơi xuống, vậy Đằng Cảnh Phong lại trực tiếp là ra tay. Ung ung, khủng bố màu tím năng lượng xuất hiện ở Đằng Cảnh Phong trên thân hình, hóa thành ngút trời tượng thần, điên cuồng gào lên, phảng phất là một tôn chân chính thần linh, tràn ngập mênh mông, uy áp kinh khủng. Cái này, đây là... Chúng ta Cửu Huyền Học Cung đứng đầu đế thuật thần công một trong, tím pháp thần xem thiên công. Chẳng lẽ cái này Đằng Cảnh Phong, chính là chúng ta Cửu Huyền Học Cung học viên tốt nghiệp? Thấy như vậy một màn, vậy một đám Cửu Huyền Học Cung học viên đệ tử tất cả đều là ánh mắt run rẩy, sắc mặt rung động đứng lên. Bọn họ Cửu Huyền Học Cung thành tựu học cung cấp tồn tại, tự nhiên có vô số mạnh mẽ cực kỳ thần công bảo điển. Cái này tím pháp thần xem thiên công liền là một cái trong số đó, rất mạnh rất mạnh. Chỉ có chân chính ưu tú Cửu Huyền Học Cung người tốt nghiệp mới có tư cách hoàn toàn tu luyện. Đổi câu mà nói, cái này Đằng Cảnh Phong năm đó, tất nhiên là bọn họ Cửu Huyền Học Cung mưa gió tuyệt đại yêu nghiệt tồn tại, bao trùm thời đại trên. Cùng thay thế người không thể địch nổi, đông. Ước chừng chỉ là một quyền, Đằng Cảnh Phong lóng lánh màu tím thần mang vô địch quả đấm, lại liền đem một vị Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông thiên đế cấp một trọng thiên đình cấp tồn tại, trực tiếp là đánh bay ra ngoài. Ở một chớp mắt kia, mọi người chỉ sau khi nhìn thấy người giống như là đạn đại bác vậy đổ bay, dọc đường đụng nát vô số tràn đầy cấm chế cường đại kiến trúc, cực xa, mới khó khăn lắm ngừng lại, cả người là máu, rơi vào hôn mê. Tê, rất mạnh, mọi người sắc mặt hoảng sợ, ngược lại hút khí lạnh, khó tin. Tuy nói Đằng Cảnh Phong chính là thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại, có thể ước chừng chỉ là một chiêu, thiếu chút nữa giết một vị siêu nhiên thế lực Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông thiên đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp, thực lực bực này, cũng có phần vẫn là quá khủng bố, đáng sợ một ít chứ. Cút! Đằng Cảnh Phong cả người lóng lánh mênh mông thần mang, như một tôn chân chính màu tím thần linh, trong miệng khạc ra như vậy một chữ, nhất thời phảng phất là nói sao làm vậy vậy. Một đạo tràn ngập sáng lạng màu tím thần thoại cổ xưa nguyên rùa ấn, chính là từ miệng của hắn trong phiêu bay ra, đánh phía còn sót lại Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông các người. Phịch! Kinh khủng lực lượng ở trong một cái chớp mắt này nổ bể ra, tất cả Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông cường giả, lại là ở nơi này Đằng Cảnh Phong một chiêu dưới, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Căn bản không biện pháp tại chỗ đứng, ha ha, trông cậy vào những phế vật này đảm bảo ngươi, thật là buồn cười. Đằng Cảnh Phong trên mặt có lạnh như băng mũi nhọn, ánh mắt tập trung vào Trần Phi, có rắn hạt vậy hung quang không ngừng lóng lánh. Một khắc sau thời gian, hắn vậy căn bản không làm tiếp bất kỳ dừng lại, thân hình lóe lên, trực tiếp giết Hướng Trần Phi chết. Hắn một tiếng quát chói tai, bàn tay quang ra, nhất thời, vậy hư thiên trên là xuất hiện mênh mông, kinh khủng màu tím đồ sộ đại thủ ấn, Hướng Trần Phi chỗ ở khu vực phong ấn, sụp đổ đi xuống. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, oanh. Một đạo tràn đầy cực độ đáng sợ nghẹt thở hơi thở lửa cháy mạnh, vô căn cứ sinh ra, ở màu tím kia đồ sộ đại thủ ấn lên hừng hực cháy, không bao giờ dừng lại. Trong thoáng chốc, hai người lực lượng lại là ở đó giằng co, ngươi không làm gì được ta, mà ta, vậy giống vậy không làm gì được ngươi. Lại xem Trần Phi, vẫn ở chỗ cũ vậy, chắp tay lập tại chỗ, lạnh lùng nhìn Đằng Cảnh Phong, phảng phất là khinh thường. Ta liền đứng ở nơi này, mà các ngươi, có thể làm ta thế nào? Ai, cút ra đây, Đằng Cảnh Phong mặt đầy xanh mét, bạo giận dữ hết, cả người tràn ngập cực độ cuồng bạo đáng sợ uy áp. Cùng lúc đó, trong bóng tối, một tôn buộc tóc người trung niên sắc mặt bình tĩnh đi ra, lãnh đạm nhìn Đằng Cảnh Phong, nói. Đằng Cảnh Phong, trở về đi thôi, hoặc là ngoài ra lại kêu người đến. Ngươi, không cái này tư cách có thể mang hắn đi. Vương, cướp, Đằng Cảnh Phong giữ tợn cặp mắt chết nhìn chằm chằm đối phương, gằn từng chữ một. Tê, lại là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Vương Kiếp Đại Nhân. Những thứ khác kiến thức uyên bác người ở thấy vậy buộc tóc người trung niên ra sân, cũng là không khỏi được ngược lại hút khí lạnh, con người cũng hơi co rúc lại một chút. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Vương Kiếp, nhắc tới hẳn coi như là Đằng Cảnh Phong người cùng một thời đại vật, hơn nữa, hắn yêu nghiệt, lợi hại trình độ, so sánh Đằng Cảnh Phong, còn chỉ có hơn chớ không kém. Vương Kiếp từng là Thiên Hoang 360 châu, thập đại học cung thứ tư, Sở Vương học cung học viên đệ tử. Thành tích tốt nhất là từng xông qua Sở Vương bảng thứ 7. Đằng Cảnh Phong, thành tích tốt nhất nhưng chỉ là Cửu Huyền bảng 13. Vì vậy, cho dù là cái này Đằng Cảnh Phong lúc trước biểu hiện ra tư thái, ở tự phụ, ở kiêu ngạo, ở trong mắt không người, nhưng khi phát hiện ở đây, cái này Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Vương Kiếp ra sân sau đó, hắn trên mặt trong nháy mắt là lóng lánh ra cực kỳ nổi bật âm tình bất định, một hồi tím một hồi trắng về. Vương Kiếp, đây không phải là các ngươi Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, cút ngay. Đằng Cảnh Phong sắc mặt lạnh như băng, giữ tợn chợt quát lên. Nhưng mà vậy bạch như đêm nhưng cũng không có nổi giận, chỉ là vân đạm phong khinh, nhàn nhạt lắc đầu. Thấy tình cảnh này, Đằng Cảnh Phong sắc mặt cứng đờ, cực độ khó khăn xem. Được, đã như vậy, vậy ta ngược lại muốn xem, người Vương Kiếp những năm gần đây, rốt cuộc có bao nhiêu tiến bộ. Đằng Cảnh Phong mặt đầy dữ tợn, hung hăng cắn răng, lại trực tiếp là hướng Vương Kiếp ra tay. Ung, ở sau lưng hắn, một tôn huyền diệu to lớn thân ảnh màu tím nhanh chóng lớn mạnh, trở thành đỉnh thiên lập địa tồn tại. Cùng trong chốc lát, một cổ kinh khủng màu tím gió lốc lớn mang theo cuốn vẩy thân ảnh màu tím bộc phát ra. Thẳng sông lên vân tiêu, đi theo vẩy trên 9 tầng trời lại phảng phất là có tinh thần rơi xuống, màu tím đại tinh cuồn cuộn. Vô biên khủng bố. Cướp đao. Cùng lúc đó, vậy Vương Kiếp trong miệng cũng là không nhanh không chậm phát ra một đạo than nhẹ. Đồng thời, bàn tay hắn hư không một chảo. Nhất thời, lại là có khủng bố mênh mông lửa cháy mạnh kiếp nạn lực lượng ùng lăn mờ. Hóa thành lửa cháy mạnh sông dài, cuốn lên hư thiên. Cuối cùng dung ở bàn tay hắn chính giữa, trở thành một chuôi đốt trời nấu biển đao. Tràn ngập làm người ta hít thở khó khăn uy năng. Phịch. Đi theo Vương Kiếp không có gì lạ chém ra một đao, từng tầng một làm người ta hít thở khó khăn kiếp nạn lửa cháy mạnh lan tràn ra, lại là đem ngôi sao kia rơi xuống uy áp thiêu hủy, trực tiếp đem màu tím kia đại tinh một đao chặt đứt. Ầm. Khủng bố động trời chập chờn ở trong một cái chớp mắt này nở rộ ra, hình thành để cho tim người hít thở khó khăn mênh mông sóng trùng kích, lan tràn bốn phương. Hủy diệt không biết nhiều ít tràn đầy cấm chế cường đại thành trì bên trong kiến trúc. Cùng lúc đó, vậy Đằng Cảnh Phong còn có Vương Kiếp hai người lại lần nữa là đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt đại chiến, bay lên 09 tầng trời. Khiến cho được mênh mông vô tận kia chân trời, lại cũng ngắn ngủi xuất hiện một nửa lửa cháy mạnh, vậy màu tím cuồn cuộn thần kỳ cảnh tượng. Bất quá cảnh tượng như vậy cũng không kéo dài bao lâu, trên 9 tầng trời. Chợt khủng bố lửa cháy mạnh như tinh thần hủy diệt vậy nổ bể ra, mọi người chỉ nghe gặp một tiếng hét thảm, ngẩng đầu lên, lại là gặp được một tôn nhuốm máu bóng người từ vậy chín tầng trời cuồng liệt trong ngọn lửa lao ra, vô cùng chật vật. Là Đằng Cảnh Phong. Mọi người con ngươi run lên, chợt không khỏi được lắc đầu xúc động, xem ra cái này Đằng Cảnh Phong mặc dù lợi hại, nhưng là, đối với vương kiếp vẫn là kém một ít à. Cùng lúc đó, vậy chín tầng trời vương kiếp cũng không có lựa chọn tiếp tục truy kích, mà là cầm lửa cháy mạnh cướp đao, đứng ở chín tầng trời, cả người lửa cháy mạnh quấn quanh, thật giống như chân chính ngọn lửa thần linh, nhìn xuống nhuốm máu Đằng Cảnh Phong, nhàn nhạt nói, còn muốn tiếp tục không? Đằng Cảnh Phong nhuốm máu con ngươi cứng đờ, cảm nhận được cực lớn làm nhục, không khỏi giận dữ. Vương kiếp, ngươi thật lấy là ta Đằng Cảnh Phong sợ ngươi. Lời còn chưa dứt, một đạo già nua lạnh lùng tiếng, đem cắt đứt. Được rồi, đủ rồi. Đằng Cảnh Phong ngẩn ra, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, nhất thời con ngươi đông lại một cái, thân thể khẽ run. Chấm chấm. Đi theo hắn sắc mặt chợt xanh chợt tím, hồi lâu. Tất cả nổi nóng, làm nhục, dữ tợn cùng tâm trạng cũng hóa thành một khoang than nhẹ, chôn sâu ở trong lòng, rồi sau đó chỉ gặp thật sâu sâu hướng phương hướng kia cúi đầu một cái, bình tĩnh nói. Vãn bối Đằng Cảnh Phong gặp qua gia vị tiền bối, gặp qua Duyên Thanh Vương. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vậy trên chín tầng trời nơi nào đó, chẳng biết lúc nào, lại tối om om nhiều hơn một mảng lớn bóng người. Những thứ này bóng người câu đều là nhìn như vô cùng là cao tuổi, tóc bạc hoa râm, ít có trung niên, lại càng không nói trẻ tuổi hai chữ. Nhưng bọn họ lại có cái thống nhất đặc điểm, đó chính là khó hiểu cho người cảm giác khí thế, thân hình cao lớn, vô cùng hùng vĩ. Giống như là chặn một cái trận chống trời lập đất ma sơn, đứng ở nơi đó, muốn đè đổ vạn cổ thanh thiên. Mà khi nhìn rõ sở những thân ảnh kia chân chính mặt mũi sau đó, tất cả mọi người tại chỗ đều cơ hồ là ngồi không yên. Có người thậm chí là kinh hãi nhảy cỡn lên, mặt đầy sợ hãi lên tiếng nói. Đại Vũ Vương triều 8 đại trấn cương vương một trong, thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, Duyên Thanh Vương. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông quyết sách thủ tọa trưởng lão, thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, Cổ Thiên Ngân. Chiến thần học cung cao tầng đạo sư cường giả, thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, Đồ Vân Thư Đại Nhân. Đồng ý Hoa Cung Phó Cung Chủ, thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, Viêm Thắng Tiên Tử. Thiên Hà Chiến Môn Chiến Đường Các Lão, thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, Chín Chém Cụ Già. Từng vị mọi người có thể gọi tên, quen thuộc, không thể gọi tên, chưa quen biết, nhưng lại không có một ngoại lệ, tất cả đều là thiên đế cấp tầng 3 tồn tại. Ô đè đè nhìn, thật là nhỏ mấy chục. Này cùng tình cảnh, thật là làm người ta hoảng sợ. Lúc này, vô luận là trên trời dưới đất, cũng truyền đến một hồi ầm ầm về, đối mặt này cùng cực lớn tình cảnh, không người dám không mất sắc. Ha ha! Nhưng vào lúc này, lại là một đạo ha ha tiếng cười lạnh vang lên, mọi người ngẩng đầu, chỉ gặp vậy Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Cổ Thiên Ngân chắp hai tay, cặp mắt lửa cháy mạnh thiêu hủy, phảng phất là tồn tại mặt trời nóng rực thần tinh, nhàn nhạt nói, xem ra có vài người, đối với ta Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông rất là khó chịu à. Lời vừa nói ra, vậy chiến thần học cung đạo sư cấp tồn tại Đồ Vân Thư cũng giống như là trong lơ đãng nhàn nhạt nói, thanh âm, nhưng khá là lạnh lùng. Ta chiến thần học cung những năm gần đây mặc dù tụ địch không thiếu, nhưng là, cũng không từng sợ qua ai. Ai nếu không phải thoải mái ta chiến thần học cung học viên đệ tử, nói thẳng chính là, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy là ta chiến thần học cung không người sao? Lời vừa nói ra, Đằng Cảnh Phong cả người run lên. Đầu óc thấp hèn chôn đi xuống. Không nói một lời, ha ha, hoặc là chỉ là hiểu lầm đâu. Đại Vũ Vương triều Duyên Thanh Vương trơ cháo không cười tiếp lời. Ánh mắt hướng Đằng Cảnh Phong nhìn, nhàn nhạt nói, Cảnh Đỉnh, ta tới hỏi ngươi, nơi đây, chuyện gì xảy ra? Đằng Cảnh Phong ngẩng đầu, thấp giọng nói, có người ở nơi này gây chuyện, xảy ra án mạng. Lời còn chưa dứt, Duyên Thanh Vương liền đem hắn cắt đứt, hời hợt nói. Xem ra đúng là hiểu lầm thôi. Hai đại học cung thiên kiêu đệ tử so tài giác kỹ, cũng không may mắn lỡ tay giết người, mặc dù làm người ta thương tiếc, nhưng kỹ không bằng người, cũng là chuyện không có cách nào khác, Hoắc Cây Trầu huynh, ngươi nói đúng không? Duyên Thanh Vương ánh mắt, hướng một vị chắp hai tay, mũi ưng, đầu hói, mặt đầy hung ác, sau lưng có màu xám cho Liêu Kim Vũ Dực yêu tộc ông già nhìn. Cùng lúc đó, Vậy Lũng Tú cùng Cửu Huyền học cung học viên đệ tử Vậy rốt cục thì ở trong mộng mới tỉnh, cả người run lên, sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt hướng Vậy yêu tộc ông già cúi người chào, cả lâm, run giọng nói, Hoắc, Hoắc cây trầu lão sư. Yêu tộc ông già Hoắc cây trầu, chính là Cửu Huyền học cung lần này phái tới tham gia Đại Vũ Vương triều đế yến sứ giả lãnh tụ, đồng thời, hắn Vậy vẫn là Cửu Huyền học cung thâm niên đạo sư cường giả. Thiên đế cấp tầng 3. Tại Cửu Huyền học cung chính giữa địa vị, không thua gì Đồ Vân Thư ở Chiến Thần học cung. Duyên Thanh Vương lời vừa nói ra, nhất thời Đồ Vân Thư cặp mắt chính là híp một cái, chợt hừ lạnh một tiếng, trong mắt có hàn mang lướt qua. Hắn như thế nào nghe không hiểu, Duyên Thanh Vương lời này thuần túy chính là đang chọn rút cách gian. Chiến Thần học cung, Cửu Huyền học cung đều là Thiên Hoang 360 châu thập đại học cung một trong, hơn nữa bây giờ, một cái thứ 8, một cái thứ 7, ai cũng không thể chịu phục ai. Chỉ là ngoài dự đoán của mọi người là, cái này yêu tộc ông già Hoắc cây trầu nghe vậy, nhưng căn bản không bị đón Duyên Thanh Vương nói đầu, mà là ánh mắt sâu đậm rơi vào Trần Phi trên mình, chân mày nhíu chặt, hồi lâu, chợt hỏi. Tiểu bối, ta hỏi ngươi sự kiện, Trần Phi ngẩn ra, nói. Tiền bối mời nói, người chính là Vậy thần châu mới chủ, Minh thần phủ Trần Phi. Yêu tộc ông già Hoắc cây trầu trong mắt chớp động yêu dị ánh sáng, hỏi. Lời vừa nói ra, Trần Phi cặp mắt đông lại một cái, hồi lâu, Trần Phi chậm rãi gật đầu, nói, là ta. Nghe nói như vậy, Vậy Cửu Huyền học cung học viên trong đệ tử Lũng Tú sắc mặt trắng nhợt, cả người mềm nhũn, lại trực tiếp là thiếu chút nữa sụi lơ trên đất. Xong rồi, lần này thật xong rồi. Cùng lúc đó, Vậy yêu tộc ông già Hoắc cây trầu lên tiếng lần nữa, ngưng mắt nhìn Trần Phi hỏi, ta tới hỏi ngươi, ban đầu Vậy cửu cung thiên vực học cung đế tiệc ngươi vì sao không đi? Ngươi hẳn rõ ràng, ngươi thiên phú chỉ cần một khi ở ta Cửu Huyền học cung chính giữa lộ ra, tất lấy được không có gì sánh kịp coi trọng. Lời còn chưa dứt, Đồ Vân Thư cau mày đem cắt đứt, lạnh lùng nói, Hoắc cây trầu. Ngươi lời này có ý gì? Ngay trước mặt của ta, đào chân tường. Cùng lúc đó, mọi người chỉ cảm thấy Đồ Vân Thư bên trong thân thể có khủng bố khí cơ xông ra, đem Vậy yêu tộc ông già Hoắc cây trầu phong tỏa. Bất quá, người sau sắc mặt đều không đổi một chút, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tựa như ở cùng Trần Phi vấn đáp. Thấy tình cảnh này, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, dư quang khóe mắt hướng Vậy đã sớm kinh hãi gan mật câu liệt. Sụi lơ trên đất Lũng Tú quét tới, nhàn nhạt nói, tiền bối, lời này thả ngươi hỏi tới ta, không bằng hay là hỏi nàng đi. Giơ tay lên, Trần Phi bình tĩnh chỉ một chút Lũng Tú. Yêu tộc ông già Hoắc cây trầu con ngươi đông lại một cái, hướng Lũng Tú nhìn, nhất thời người sau sắc mặt đại biến, vùng vẫy lại quỳ xuống đất rốt cuộc, đông. Đông, đông không ngừng dập đầu, cầu xin tha thứ hô, không phải. Hoắc cây trầu lão sư ngươi nghe ta giải thích. Bất quá, đồng dạng là lời còn chưa dứt, rắc rắc một tiếng, Vậy Lũng Tú bên người hư không lại bỗng nhiên giống như là bị một cổ cuồng bạo hết sức lực lượng biến dạng, ung ung. Sau đó chính giữa có một con khủng bố tới cực điểm đen nhánh yêu móng giò ra, đáng sợ sát phạt lực như biển, yêu khí bừng bừng, đem Vậy Lũng Tú thân thể bấu vào, tại chỗ bắt bảo. Chu Diệt nuốt mất. Này cùng cảnh tượng. Nhất thời tất cả mọi người con ngươi đều là co rúm một cái, chảy ra sợ hãi, vẻ hoảng sợ, da đầu tê dại. Cái này cũng có phần quá độc ác chứ, một cái là Cửu Huyền học cung đạo sư, một cái khác là Cửu Huyền học cung tinh nhuệ đệ tử, nhưng còn bây giờ thì sao? Nói giết liền giết, một chút tình cảm đều không, thật là làm người ta sợ. Bây giờ thế nào? Giết Lũng Tú. Yêu tộc ông già Hoắc cây trầu phảng phất như là làm rất tầm thường một chuyện nhỏ, yêu dị cặp mắt ngưng mắt nhìn Trần Phi, bình tĩnh nói, người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Chiến thần học cung ước chừng chỉ là thập đại học cung thứ 8, mà chúng ta chiến thần học cung là thứ 7. Dừng một chút, Vậy yêu tộc ông già Hoắc cây trầu lên tiếng lần nữa, thanh âm lạnh lùng, nghe vào Trần Phi trong lỗ tai, ẩn có ý uy hiếp. Hơn nữa. Tin tưởng ngươi cũng hẳn rõ ràng, và chiến thần học cung so với, ngươi Vậy thần châu, ta Cửu Huyền học cung mới cách được gần hơn, vậy dễ dàng hơn chiếu cố, vì vậy, mới thích hợp hơn ngươi. Ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Quanh đột nhiên, kinh khủng khí thế ngút trời tràn ngập, khiến cho được mọi người ánh mắt cứng đờ, hoảng sợ hướng chiến thần học cung Đổ Vân Thư nhìn. Chỉ gặp người sau lúc này ngay trong ánh mắt hiện lên vô tình vẻ, nhìn chằm chằm yêu tộc ông già Hoắc Cây Trầu nói. Hoắc Cây Trầu, không muốn chết, bao ở miệng, ta một người không giết được ngươi, nhưng là, nếu là hơn tới mấy cái đâu? Lời vừa nói ra, vậy yêu tộc ông già Hoắc Cây Trầu sắc mặt rốt cục thì không còn bình tĩnh, có chút biến hóa. Cái này Tây Linh vực 1/3 đều là chiến thần học cung địa bàn, thật nếu là muốn giết hắn, cho dù là Hoắc Cây Trầu thân làm thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, vậy chắp cánh cũng khó bay. Một niệm đến đây, hắn ánh mắt kịch liệt lóe lên, chậm rãi nói, ta nói, cũng không phải là các ngươi suy nghĩ, không cần khúc rõ ràng ta ý nghĩa. Lấy hắn thân phận địa vị mà nói, như vậy lời nói, cũng coi là tạm thời cúi đầu. Cùng lúc đó, Trần Phi ngẩng đầu lên, hướng vậy yêu tộc ông già Hoắc Cây Trầu nhìn, nói, Thừa Mông tiền bối yêu thích, bất quá, ta bây giờ ở nơi này chiến thần học cung vậy rất tốt, vì vậy, lời giống vậy để tiền bối lần sau không cần nhắc lại. Lời vừa nói ra, vậy Đồ Vân Thư thở phào nhẹ nhõm. Mà vậy yêu tộc ông già Hoắc Cây Trầu chính là cặp mắt híp lại, thật sâu nhìn Trần Phi. Lập tức, hắn hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, lạnh lùng nói, mấy tên phế vật các ngươi, xấu hổ mất mặt. Còn không cùng ta rời đi, tiếng nói rơi xuống, hắn quay đầu bước đi, ở không đi xem Trần Phi nửa mắt. Cùng trong chốc lát, vậy ngay tại chỗ Cửu Huyền học cung học viên đệ tử các người vậy rốt cục thì ở trong mộng mới tỉnh, cả người run lên. Rồi sau đó, bọn họ vội vàng theo yêu tộc ông già Hoắc Cây Trầu bước chân bay lên không, thân hình lóe lên, chật vật đi. Cùng lúc đó, vậy Đại Vũ Vương Triều Duyên Thanh Vương cặp mắt híp một cái, cũng là đột nhiên cười một tiếng, nói. Nếu đều là hiểu lầm, mọi người vậy tất cả giải tán đi, lúc này Hoàng Đô Vương cung bên trong đang cử hành trước tiệc, chư vị nếu không phải chê rượu to loãng, xin nể mặt trung đường, cùng đi ngồi một chút đi. Lời vừa nói ra, không thiếu các thế lực lớn lão tổ cấp tồn tại cũng lên tiếng phụ họa. Một phiến hài hòa. Có thể đúng vào lúc này, dưới đất Trần Phi chợt ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm hướng Đại Vũ Vương Triều Duyên Thanh Vương nhìn, tiền bối. Ta thị nữ Khuynh Lam ở các ngươi Đại Vũ Vương Triều làm phiền lâu như vậy, đúng là xin lỗi, không biết nàng bây giờ ở đâu, ta đi mang nàng rời đi. Như thế chẳng hiểu lễ phép, cần phải làm dạy bảo một hai. Lời vừa nói ra, Đại Vũ Vương Triều Duyên Thanh Vương híp đôi mắt một cái, trên mặt thần sắc ngưng lại. Cùng lúc đó, vậy nguyên bản phụ họa Duyên Thanh Vương các thế lực lớn lão tổ cấp tồn tại cũng là sắc mặt dừng lại, rơi vào yên lặng, hướng Trần Phi nhìn tiểu tử này phản kích, chẳng lẽ kể từ bây giờ liền muốn bắt đầu sao? Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp tầng 3 tồn tại Duyên Thanh Vương sắc mặt lạnh như băng nhìn Trần Phi, chợt lãnh đạm nói, nếu là tỷ nữ, không quan trọng. Ở lại ta Đại Vũ Vương Triều cũng không sao. Người nói đúng không? Lời vừa nói ra, mọi người đều là ánh mắt đông lại một cái. Hướng Đại Vũ Vương Triều Duyên Thanh Vương nhìn. Hiển nhiên, cái này Đại Vũ Vương Triều người, hay là muốn tiếp tục giam trước Trần Phi người? Không muốn giao người. Trần Phi nghe vậy cũng là ánh mắt híp một cái, chợt búng ngón tay một cái, nhàn nhạt nói. Tuy nói là tỷ nữ, nhưng đối với các ngươi Đại Vũ Vương Triều mà nói, vậy vẫn là không có tư cách đem nàng lưu lại. Nói nhảm vậy cũng không muốn nói nhiều. Ta kiên nhẫn vậy không tốt như vậy. Một câu nói, giao người đi. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh hãi. Không ít người chán toát ra một tia mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi. Thằng nhóc này, nói trở mặt liền liền trực tiếp trở mặt. Nhất thời, các thế lực lớn lão tổ cấp tồn tại đều là con ngươi đông lại một cái, lặng lẽ lui về phía sau. Mà vậy chiến thần học cung đạo sư cường giả Đồ Vân Thư, cùng với Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, tứ tượng thần môn lão tổ cấp tồn tại chính là lẫn nhau đúng rồi một mắt, câu đều lựa chọn dừng lại ở tại chỗ. Chưa từng nhúc nhích, cùng lúc đó, giống vậy không nhúc nhích, còn có vậy thôn linh tộc, tuyết tộc, lôi long tông lão tổ cấp tồn tại. Cùng trong chốc lát, vậy Đại Vũ Vương Triều Duyên Thanh Vương sắc mặt cũng là hoàn toàn băng lạnh xuống, thân thể tràn ngập mênh mông. Sát ý đáng sợ, ánh mắt lóng lánh hàn mang nhìn thẳng Trần Phi, ngươi thật biết, ngươi bây giờ ở cái gì không? Bàng bạc áp lực hạ xuống ở Trần Phi trên mình, nhưng hắn nhưng không lùi chút nào xúc, tranh phong tương đối, lạnh lùng nói, ngươi là người điếc sao? Đơn giản như vậy, không hiểu là ý gì. Oanh, lời vừa nói ra, Duyên Thanh Vương sắc mặt trùng trùng trầm xuống, trong mắt sát ý nhô lên, như núi lửa bùng nổ, long trời lở đất. Càn rỡ, vậy Đại Vũ Vương triều người cũng là gầm thét, từng cái lạnh như băng, căm thù nhìn Trần Phi. Om sòm. Trần Phi một tiếng quát chói tai, nhìn xuống những cái kia Đại Vũ Vương triều người, lãnh đạm nói, các ngươi thân phận gì, nơi đây, có các ngươi những thứ này nói nhảm nói chuyện tư cách. Im miệng, nếu không, giết không tha. Giao giao, lời vừa nói ra, vây xem đám người hoàn toàn xôn xao, khó tin nhìn Trần Phi. Người này, không khỏi cũng quá ngông cuồng, lớn lối chứ. Giết không tha. Hắn thật là, nghiêm túc, xem ra ngươi là thật muốn cùng ta Đại Vũ Vương triều không qua được. Duyên Thanh Vương sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Không cũng sớm đã là như vậy sao? Trần Phi sắc mặt hiện lên vẻ châm chọc, quét vậy Đại Vũ Vương triều Duyên Thanh Vương trên mặt, lại rình chung quanh bốn phương, từng cái từ vậy Đại Vũ Vương triều trẻ tuổi đồng lứa chi trên người lướt qua, cất giọng nói, Tố Văn Đại Vũ Vương triều trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu như mây, yêu nhiệt như mưa, phồn vinh cường thịnh, Trần Phi bất tài, có thể có người có thể dạy bảo một hai. Lời vừa nói ra, người nọ nhóm con ngươi trùng trùng co rúc một cái. Người này, đây là phải ngay Đại Vũ Vương triều rút kiếm tương hướng. Cùng trong chốc lát, cho dù là Duyên Thanh Vương nghe vậy cũng đều không ngoại lệ, sắc mặt tái xanh nhìn Trần Phi, trong mắt sát ý sôi trào. Người này, lại dám như vậy khiêu khích bọn họ Đại Vũ Vương triều uy nghiêm. Trần Phi, một khắc sau thời gian, tiếng giống giận vang lên, lạnh như băng sát niệm lưỡng lờ bầu trời. Đi theo, mọi người chính là gặp được. Mấy tôn Đại Vũ Vương triều đại đế cấp tứ trọng thiên đình cấp, thậm chí là thiên đế cấp một trọng thiên cảnh giới trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ bước ra trận doanh, hướng Trần Phi đi tới, ánh mắt lạnh như băng. Hàn mang kia dường như muốn đem cái này Trần Phi ngàn đao lăng trì vậy, cực độ đáng sợ. Trần Phi, hôm nay ở ta Đại Vũ Vương triều Hoàng Đô, chính là đất chôn của ngươi. Một Đại Vũ Vương triều đại đế cấp tứ trọng thiên đình cấp tu sĩ bàn tay giương lên. Lại có ma đao xuất hiện, đao mang nhiếp thiên. Chỉ Trần Phi, khí thế cuồng bạo lăn, khiến cho được giữa trời đất tất cả mọi người đều nghe rõ hắn lời nói, và cảm nhận được hắn vậy giếng phun sát ý. Chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa người, lại dám tới bọn họ Đại Vũ Vương triều gây chuyện, thật sự là tự tìm cái chết. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt hướng hắn nhìn, một đôi lạnh như băng con ngươi phảng phất là có sáng lạng hủy diệt, tiêu diệt thế. Này cùng khí thế, đen nhánh kia, lạnh như băng con ngươi, ánh chiếu ở đó người nói chuyện trong mắt, nhất thời đúng là làm được tim đối phương cũng bịch một tiếng, chấn động run lên một cái, cảm thấy một cổ đến từ linh hồn run rẩy. Chỉ bằng ngươi, khinh thường thanh âm, lãnh đạm vang lên, vậy người nói chuyện chưa tới kịp nổi giận, mọi người nhưng hoảng sợ phát hiện, nguyên bản tồn tại ở vùng đất kia trên Trần Phi bóng người, lại chẳng biết lúc nào biến mất. Rắc rắc một tiếng. Vậy người nói chuyện sau lưng hư không nứt ra, khủng bố kiếm mang, hàm chứa thao thiên kiếm đạo ý chí, hư không lực, không gian chi lực đánh giết ra, đem cuộn sạch. Hết thảy các thứ này, mau tới cực điểm, trừ cường giả thế hệ trước bên ngoài, căn bản không người có thể kịp phản ứng. À, vậy Đại Vũ Vương triều đại đế cấp tứ trọng thiên đình cấp tồn tại kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy cả người trên dưới truyền tới hủy diệt lực lượng. Vô tận sát phạt cực độ giữ tợn xé bỏ trước hắn thân thể, linh hồn, sinh mạng. Cuối cùng mọi người phảng phất là chỉ thấy được một đạo sáng lạng pháo bông nổ lên. Người này, vẫn mệnh tại chỗ, chết không có chỗ chôn. Không chịu nổi một kích, Trần Phi thanh âm đạm mạc vang lên, như một cái nặng nề bàn tay, hung hãn tán ở Đại Vũ Vương triều trên mặt mọi người, thanh âm rất là vang dội. Tê! Mà như vậy một màn. Không thể nghi ngờ là khiến cho được toàn trường lập tức là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đại đế cấp tứ trọng thiên đình cấp cảnh giới, mặc dù thả tức thì cũng chưa tính là cường giả, nhưng mà, đối với trẻ tuổi đồng lứa mà nói, nhưng cũng không yếu, nhưng dù là như vậy, này cùng cảnh giới tu sĩ vẫn còn là ở nơi này Trần Phi thủ hạ nhất kích tiêu diệt. Không chịu nổi một kích, hắn thực lực,